Quyền này không chỉ có quyền kình, nó còn sinh ra ảnh hơn nữa. Chẳng biết có phải tại cơn gió kia hay không mà quyền ảnh của Mạc Ly lại là một đầu đại ưng. Một đầu đại ưng cực nhanh lao về phía Vô Song. Vô Song đương nhiên có thể dùng đấu chuyển tinh di ngăn lại, nhưng mà hắn không muốn. Trước mặt quyền ảnh đang lao đến kia, Vô Song mở ra hai tay. Hai tay hóa thành chảo. Hai bàn tay vốn trắng ngần của hắn không ngờ lại nổi gân lên. Sau lưng Vô Song xuất hiện một tiếng long ngâm. Hai tay Vô Song như hai cái hàm rồng. Hai tay đập lại trực tiếp dùng kình lực ép nát đầu ưng của Mạc Ly. Một chiêu này Vô Song sử dụng thiếu lâm, long chảo thủ. Hai tay ép nát ưng ảnh, Vô Song giẫm một chân về phía trước. Hai tay lập tức kéo lại, nội lực trên người điên cuồng vận chuyển, sau đó Vô Song đẩy tay ra. Kiến long tại điền. Long ngâm lần này phi thường rõ ràng, gần như làm rung cả màng nhĩ của Mạc Ly. Sau đó long ảnh oanh kích mà ra, trực tiếp đánh về phía nàng. Mạc Ly ở quá gần Vô Song nào kịp tránh né, nàng cho dù kinh sợ nhưng cũng chỉ biết cắn răng mà ngạnh kháng. Bất bại tàn hồng quyền, hồng xí quán nhật. Ánh mắt Mạc Ly trực tiếp hóa thành màu đỏ, thậm chí da thịt cũng trở nên ửng đỏ. Nàng dùng song quyền nện thẳng vào đầu long của Vô Song. Dùng song quyền ngạnh kháng một chiêu kiến long tại điền. Sau đó nàng ngửa người về phía sau, nâng chân của mình lên cao rồi dậm xuống. Bất bại tàn hồng quyền, vô địch thiết cước. Một cái dậm chân này làm mặt đất trực tiếp bị oanh ra một cái hố. Hư ảnh hàng long bị đạp nát cả đầu mà hóa thành hư vô. Có điều Mạc Ly không thể không lùi lại, nàng bị đánh bật ra. Nàng lúc này một đầu gối khuỵu xuống mặt đất, một tay chống lấy thân thể. Người nàng không hề bị thương nhưng mà ánh mắt cực kỳ khó coi nhìn về phía Vô Song vẫn bình chân như vậy đứng đó. Mượn cả trận pháp nàng dĩ nhiên vẫn rơi vào hạ phong, hơn nữa nàng lúc nãy mạnh mẽ phát động bất bại tàn hồng quyết, bản thân khí huyết liền có tổn thương. Cũng không dễ chịu như vẻ bề ngoài, nào có khí định thần nhàn như Vô Song. Bất bại tàn hồng quyết chính là công pháp của Mạc Ly, hơn nữa là công pháp của phụ thân nàng để lại. Người luyện bất bại tàn hồng quyết cả đời không thể thành ngũ tuyệt cao thủ, nhưng chiến lực so với ngũ tuyệt chưa chắc đã thua kém. Năm đó phụ thân nàng học nghệ đã thành mới thu được bất bại tàn hồng quyết. Quy tân thủ cũng không thể luyện nó đến đại thành, đành môn tuyệt học này liền để lại cho Mạc Ly. Hơn nữa bất bại tàn hồng quyết còn bao gồm cả pháp môn quán đỉnh. Năm đó nàng chưa tới 20 đã là đại tông sư đỉnh phong. Đến khi gặp Vô Song nàng đã 25 tuổi nhưng vẫn là đại tông sư đỉnh phong. Tại thời điểm này, nàng cũng gần 30, đáng lẽ cũng vẫn phải là đại tông sư đỉnh phong. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này nàng đạt được đại cơ duyên. Đại cơ duyên trợ giúp mình đột phá ngũ tuyệt. Nàng cũng biết mình so với Mộ Dung Phục còn kém chút chút, nhưng mà nàng căn bản không thể tin được nàng mượn cả trận pháp nhập thân, sau đó còn phải vận cả bất bại tàn hồng quyết thế mà vẫn rơi vào hạ phong. Mộ Dung Phục sao lại mạnh như vậy được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, Ca Lâu La, Ma Hầu La Gia. Mạc Ly cá tính rất mạnh, hơn nữa nàng đã được định sẵn là chiến thần của Thiên Long Giáo, nàng dĩ nhiên sẽ không nhận thua. Mạc Ly trở thành A-Tan A năm bao nhiêu tuổi? Đây là một vấn đề. Năm nay nàng 29 tuổi, còn Vô Song thì khoảng 10 năm, 16 tuổi. Vào thời điểm Thiên Long Giáo cực thịnh, bản thân Mạc Ly cùng lắm cũng chỉ 12, 13 tuổi ấy, vậy mà nàng đã được hiệu xưng là A-Tan A. Thiên Long Giáo ngày đó là đệ nhất thế lực của Tây Vực. Vào thời điểm đó bát bộ Thiên Long địa vị đều tương đương tứ đại Pháp Vương của Minh Giáo. Để cho một cô bé 12, 13 tuổi ngồi vào địa vị tứ đại Pháp Vương của Minh Giáo, liệu giáo đồ Minh Giáo có phục? Giáo đồ Minh Giáo không phục, vậy giáo đồ Thiên Long Giáo chẳng nhẽ phục? Bất quá đúng là Thiên Long Giáo đồ chịu phục. Thứ nhất, Thiên Long Giáo vốn xuất phát từ Bà La Môn của Thiên Trúc nhưng mà lại biến dị rất nhiều, vốn tín ngưỡng Bà La Môn nhưng sau đó gần như trở thành tín ngưỡng của Thiên Vương, sống theo lý niệm đại quốc gia Tây Vực của Thiên Vương, một lời Thiên Vương nói trong Thiên Long Giáo căn bản không khác gì Hoàng đế cả. Có một giáo phái tương tự như Thiên Long Giáo ngày xưa là Nhật Nguyệt Thần Giáo hiện tại. Một lời Đông Phương Bất Bại nói cũng không có ai dám ý kiến, đồng thời Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng tách hoàn toàn ra khỏi Bái Nguyệt Giáo. Bái Nguyệt giáo sứ giả lên Hắc Mộc Nhai còn mạng trở về hay không là một vấn đề khó, chứ đừng nói là dám hống hách không coi ai ra gì. Về vấn đề thứ hai, Quy Mạc Ly là con gái của Quy Tân Thủ Ma, Quy Tân Thủ Tỷ Hiểm là đệ tử của Kiếm Thánh nên không gia nhập Thiên Long Giáo, nhưng từ trên xuống dưới Thiên Long Giáo ai không biết Vô Địch Thiết Quyền Môn là minh hữu cường đại hàng đầu của Thiên Long Giáo ngày đó. Ngôi vị A-tan-a này Quy Mạc Ly ngồi vốn phải là của Quy Tân Thủ, nếu coi Quy Mạc Ly ngồi vị trí này là đại diện cho phụ thân vậy thì lại càng không ai dám có ý kiến. Thứ ba là Quy Mạc Ly cực mạnh, nàng nắm trong tay Bất Bại Tàng Hồng Quyết. Bản thân Bất Bại Tàng Hồng Quyết căn bản không kém Thiên Long Bát Bộ Thần Công của Thiên Vương cùng Long Vương. Nói về tuyệt học khởi điểm thì Bát Bộ Thiên Long không ai sánh được với Mạc Ly, tiềm lực của nàng là vô hạn. Mạc Ly hiện tại có thể âm thầm bội phục thực lực của Mộ Dung Phục trước mặt, nhưng mà muốn nàng nhận thua thì còn xa lắm. Mạc Ly cũng không đứng lên, vẫn cứ cái tư thế một đầu gối chống xuống đất, một tay đặt bên dưới, nửa người hơi hướng về phía trước, đồng thời sau lưng nàng hiện lên một đôi cánh huyết hồng mờ mờ ảo ảo. Đây là dấu hiệu của Bất Bại Tàn Hồng Quyết. Loại tuyệt học này ở thế giới kia có thể xa lạ, nhưng mà thế giới này thì tuyệt đối không. Chỉ cần là tuyệt học đều phải có dấu hiệu riêng, ví dụ như U Hàng Long thì luôn có hư ảnh kim long lượn lờ sau lưng cùng tiếng long ngâm vang tận trời. Quỳ Hoa Bảo Điển sau khi đột phá tiên thiên thì lại có mị ảnh đi theo. Cái hình ảnh này Vô Song đã sớm không lạ gì. Vô Song đương nhiên sẽ không kiêng kỵ Mạc Ly, bất quá hắn bỗng cảm thấy Bất Bại Tàn Hồng Quyết của nàng cực kỳ quen thuộc. Cứ như chính Vô Song đã gặp ở đâu vậy. Đương nhiên Vô Song hiện tại vẫn chưa biết đúng tên loại tuyệt học này. Khi Mạc Ly gọi ra đôi cánh huyết hồng kia, rốt cuộc Vô Song mới nhớ ra Bất Bại Tàn Hồng Quyết vì sao lại quen thuộc như vậy. Hắn cảm thấy Bất Bại Tàn Hồng Quyết có gì đó rất giống với Hiên Viên Đế Phượng Quyết. Thực sự rất giống. Hiên Viên Đế Phượng Quyết thú thật Vô Song còn chưa có thời gian tham ngộ, đến cả tập luyện cũng không có. Hắn chỉ có chút thời gian tìm hiểu. Chạm đến da lông của Mông Đế đạo võ học này, hắn mượn Hiên Viên Đế Phượng Quyết cũng chỉ vì tính năng không bị tiêu diệt ngay lập tức của nó, tránh được một chiêu thuấn sát của thiên đạo mà thôi. Nay thấy đôi cánh hư ảo sau lưng Mạc Ly, nội tâm của Vô Song liền khẽ động. Hắn cũng chuẩn bị vận Hiên Viên Đế Phượng Quyết lên, sau đó dựa theo chính Mạc Ly mà rèn luyện đế đạo võ học của mình. Đáng tiếc lúc này có người ngăn cản Mạc Ly. Mạc Ly vốn đang chuẩn bị lao về phía Vô Song thì thân thể nàng khẽ run lên, nàng chỉ thấy có một bàn tay đang đặt lên đầu nàng. A Tan A, ngươi vẫn phải biết nếu ngươi vận toàn bộ thứ đó thì thân thể ngươi sẽ chịu tổn thương thế nào, hơn nữa kẻ trước mặt cũng không phải Mộ Dung Phục. Giọng người ngày rất nhạt mà cũng rất lạnh, phong cách xuất hiện cũng cực kỳ dị. Người này rõ ràng dùng một tay chạm vào đầu Mạc Ly, nhưng mà hắn đang khoanh hai chân lại, một tay đặt trước ngực, một tay còn lại liền đưa xuống dưới chạm vào đầu nàng, dùng cánh tay kia nâng toàn bộ thân thể, hơn nữa Mạc Ly vậy mà không hề cảm nhận được chút sức nặng nào. Người này khuôn mặt cũng không thể nhìn rõ, từ phần mắt đổ xuống hắn đeo một chiếc mặt nạ hình mỏ chim, chỉ lộ ra đôi mắt rất sắc, mái tóc dựng đứng có chút kéo dài về phía sau. Nửa thân dưới mặc loại quần ống rộng bó chặt lại ở phần cổ chân, nửa thân trên để trần, ở phần vai quấn lấy một tấm vải đỏ, sau đó để mặc tấm vải đỏ này bay trong gió. Ngoại trừ điểm này ra, nửa thân trên của hắn còn có rất nhiều hình xăm, đều là những vệt đen dài ngoằng mà Vô Song không thể nhận ra, loại hình xăm mà Vô Song không thể hiểu ý nghĩa. Người này sau khi ngăn cản Mạc Ly, chỉ thấy tay hắn khẽ ấn, thân hình liền lộn ngược về phía trước, hơn nữa thân hình của hắn nhẹ vô cùng, nhẹ đến mức vô lý. Năm ngón chân tiếp đất, sau đó cả người trùng xuống, thân thể nhún một nhịp rồi mới từ từ đứng thẳng bằng hai chân, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng Vô Song. Không phải Mộ Dung Phục lại biết đấu chuyển tinh di, dung mạo xuất chúng, tuổi tác lại trẻ như vậy, nếu không phải vài năm trước ta có giao thủ qua với Mộ Dung Phục, có nhìn thấy hắn thì không khéo ta cũng nhầm. Người này tồn tại Vô Song đã sớm biết, nhưng mà hắn cũng đang âm thầm kinh ngạc khinh công của đối phương. Đây là lần đầu tiên Vô Song thấy cái loại khinh công này. Nói về thân pháp vô song vốn không ngại bất cứ ai, nhưng mà thấy người này hắn còn phải bội phục. Thân pháp kẻ này không rõ nhanh thế nào nhưng mà lại nhẹ vô cùng, cứ như đang bồng bềnh trên không trung vậy. Cái này không giống như thân pháp bình thường, ví dụ khi vô song vận lên mỉ ảnh hắn thậm chí còn như đang bay, bất quá hắn tuyệt chẳng thể làm nổi như nam nhân này. Vô song bay giống như chim nhạn thì nam nhân này lại bồng bềnh như bóng bay của hậu thế vậy. Đương nhiên tại thời điểm này vô song cũng biết hắn là ai, người trước mặt chính là Ca Lâu La, đứng đầu bát đại hộ pháp của Thiên Long giáo, cũng là chân truyền đệ tử của phụ thân hắn. Ca Lâu La bao nhiêu tuổi thì vô song cũng không rõ, hắn chỉ biết là người lớn tuổi nhất trong bát bộ, cũng là cường giả mạnh nhất bát bộ, có thể cùng tề danh với Kiều Phong phương Bắc cùng Mộ Dung Phục phương Nam. Ca Lâu La vừa lên tiếng liền giải trừ hiểu nhầm của Mạc Ly với vô song, nhưng mà người này sớm không nói, muộn không nói, đợi Mạc Ly xuất thủ thất lợi mới nói, đã chỉ rõ hắn vốn không phải loại người lấy dĩ hòa vi quý làm đầu. Nếu vô song yếu hơn Mạc Ly, vô song có chết hắn cũng không thèm giải thích. Ca Lâu La khí diễm không mạnh, hắn như thu toàn bộ khí diễm của bản thân vào trong cơ thể, đến cả thực lực chân chính của kẻ này vô song cũng không nhìn ra. Đây là điểm cộng rất lớn của Ca Lâu La trong mắt vô song, có thể làm vô song không nhìn ra sâu cạn thì thực lực tuyệt đối không yếu. Ngươi chắc hẳn là Ca Lâu La đứng đầu trong bát đại hộ pháp của Thiên Long giáo đi, vậy người còn lại kia rốt cuộc là vị nào? Ca Lâu La nghe vô song hỏi căn bản không lên tiếng giải thích. Về phần Mạc Ly đang đứng cạnh Ca Lâu La trong nội tâm lại trở nên kinh ngạc hơn nữa, còn có tò mò. Vô song không phải Mộ Dung Phục thì hắn là ai? Lúc trước nàng nghe vô song xưng tên căn bản không tin là thật. Nàng khi đó còn nghĩ Mộ Dung Phục xưng mình là vô song vốn để nhục nhã Thiên Long giáo. Vô song nhìn thấy Ca Lâu La xuất hiện lại không hề tỏ ra bất ngờ. Vừa nhìn một cái đã nói thẳng ra thân phận Ca Lâu La, đồng thời còn nói luôn một người nữa chưa xuất hiện. Vô song không quá xa lạ với Thiên Long giáo. Ấy vậy mà thấy đến ba vị Thiên Long giáo hộ pháp năm xưa hiện thân chốn này vẫn bình chân như vậy, điểm này làm Mạc Ly thực sự có chút bội phục. Vô song vừa dứt lời, rốt cuộc lại có một người nữa nhập trận, nhưng mà phong cách nhập trận của người này khác xa Ca Lâu La. Hắn thản nhiên đi vào trong trận, nhưng là đi thẳng từ ngoài vào, thức là khiến giáo đồ Thiên Ứng Trại tự động tránh ra một con đường, trận pháp khi đó liền trực tiếp bị phá. Người này một thân bạch y che kín toàn thân, hai chân lộ ra ống quần màu xanh, đi giày nhung màu đen, ở hai bên đều khảm một viên bảo thạch, trên người đính cũng không ít đồ trang sức, đều là dùng bảo ngọc mà gắn lên, sáng chói vô cùng. Mái tóc đen búi cao để lộ toàn bộ khuôn mặt thanh tú, người này khuôn mặt thực sự rất trắng, cả người lộ ra một loại hào hoa phong nhã. Một loại khí chất mị hoặc riêng biệt, tuy nhiên ánh mắt người này lại có một cỗ dâm ý, vừa nhìn cũng biết chỉ sợ là bậc hái hoa cao thủ trong nhân gian. Tay cầm một chiếc quạt giấy có vẽ hình núi sông non nước, nhẹ phe phẩy quạt giấy để lộ ra bàn tay với tận ba chiếc nhẫn ngọc màu xanh biếc sáng loáng. Bước chân rất chậm hướng về vô song, đến khi bước đến chỗ của Ca Lâu La, người này mỉm cười thản nhiên lên tiếng. Nga! Tại hạ họ Âu Dương, tên một chữ Tuệ, hiện tại là Bạch Đà Sơn Trang thiếu chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nghe người này xưng hô, ánh mắt vô song không khỏi nhíu lại. Họ Âu Dương hơn nữa còn thiếu chủ Bạch Đà Sơn Trang. Người này rốt cuộc có quan hệ gì với Tây Độc, Âu Dương Phong? Thêm một việc nữa, hắn có thể đứng ở đây chỉ sợ cũng là một trong bát bộ năm xưa. Bạch Đà Sơn Trang thì luôn nổi tiếng với độc thuật cùng rắn. Nói đến ưng thì phải liên tưởng tới Ca Lâu La, nói đến xà thì không thể bỏ qua Ma Hầu La ra. Điều đáng nói nhất, hắn lại dùng tên thường mà xưng, tự gọi mình là Âu Dương Tuệ, không nguyện dùng Ma Hầu La ra làm danh xưng, chứng tỏ hắn vốn không coi mình là người Thiên Long giáo nữa, đây là phủi sạch quan hệ. Vô song từ đầu đến nay đều coi Thiên Long giáo chắc chắn là của hắn, nay lại thấy Ma Hầu La ra muốn phủ sạch quan hệ với Thiên Long giáo. Trong lòng hắn tuy không trách đối phương nhưng mà cũng không vui vẻ gì. Đối với Ma Hầu La ra bản thân vô song đã có phản cảm. Người này trong lòng hắn địa vị đã không bằng Ca Lâu La cùng A Tan A, Mạc Ly. Dĩ nhiên đây chỉ là ấn tượng ban đầu. Năm đó Thiên Long giáo sụp đổ, Ca Lâu La thì đến đại hoang mạc Gobi Chu Du bốn phương tám hướng. A Tan A trở về tự trọng trấn vô địch thiết quyền môn. Ma Hầu La ra quá nửa cũng về Bạch Đà Sơn trang hô phong hoán vũ. Cản Thát Bà thần thần bí bí không rõ tung tích. Cả Thiên Long giáo cũng chỉ còn mình Giả Xoa cùng Khẩn Na La cố gắng trèo trống. Công bằng mà nói, trong bát bộ cũng chỉ có Giả Xoa cùng Khẩn Na La thực sự muốn vô song một lần nữa chấp trưởng địa vị của phụ thân hắn để lại. Những người còn lại trong lòng không có ý riêng, vô song căn bản không tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, Kim Long vs Thanh Long. Vô song đối với ba vị hộ pháp trước mặt cũng có ấn tượng tương đối về thực lực. Ca Lâu La thực lực rất sâu, năm nay có lẽ hắn cũng phải ngoài 35 tuổi, thực lực chỉ sợ phải đến 8 tinh thậm chí 9 tinh cường giả. Mạc Ly thì yếu hơn Ca Lâu La nhiều, bất quá giây phút nàng vận đôi cánh mờ ảo kia lên, chiến lực của nàng trong mắt vô song đạt đến 5 tinh, dĩ nhiên không tính trận pháp. Cuối cùng là Âu Dương Tuệ, người này cho vô song cảm giác lạ nhất, nhìn đi nhìn lại, kiểu gì cũng chỉ là đại tông sư, hơn nữa khí thế của Âu Dương Tuệ thậm chí còn yếu hơn Trần Cận Nam khi xưa. Trong bát bộ, người trẻ tuổi nhất là Mạc Ly, mạnh nhất là Ca Lâu La, yếu nhất thì là Giả Xoa. Những thông tin này vô song đã sớm biết, nhưng mà trải qua 5 năm, Giả Xoa cũng không thể yếu đến nỗi đại tông sư cũng chưa đạt đến đi. Giả Xoa yếu nhất trong bát đại hộ pháp đương nhiên cũng không phải tư chất nàng kém nhất, mà là ngũ độc bảo điển nàng tu luyện có vấn đề nhất. Cũng chính vì ngũ độc bảo điển mới làm nàng không thể tiến xa trên mặt võ học, bất quá Âu Dương Tuệ thì lại làm sao. Dẫu biết Bạch Đà Sơn Trang hiện nay đã không thể so với Bạch Đà Sơn Trang nhiều năm về trước, nhưng dù gì cũng là đại thế lực của Tây Vực, Âu Dương Tuệ sao có thể yếu đến vậy. Một lần nữa đè xuống tất cả suy nghĩ trong lòng, hướng về phía Âu Dương Tuệ cùng Ca Lâu La. Ta gọi vô song, không biết cái tên này các ngươi đã nghe chưa? Cái tên vô song dĩ nhiên cả ba người đều nghe, bất quá biểu hiện của mỗi người lại khác nhau. Đầu tiên Ca Lâu La, ánh mắt vốn cực sắc cảo hắn lại càng thêm nhíu lại, thậm chí vô song còn nhìn thấy trong mắt Ca Lâu La có sát khí. Thứ hai là Âu Dương Tuệ, vẻ mặt căn bản nhìn không ra điểm gì, một chút cảm xúc cũng không. Cuối cùng mà Mạc Ly, nàng lần này trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc cùng hoài nghi nồng đậm. Trong ba người vẫn là Âu Dương Tuệ mở miệng trước, hắn phe phẩy chiếc quạt của mình, vẫn là nụ cười tươi tỉnh vô cùng. A, bằng hữu hóa ra gọi là vô song, tên thật hay, tên thật bá khí, bất quá tên mà thôi cũng không quan trọng đúng không? Không biết bằng hữu lần này theo A Tan A đến Thiên Ưng trại chúng ta là muốn làm gì đây? Càng nhìn Âu Dương Tuệ, vô song càng cảm thấy kẻ này khó lường. Vô song lúc này đã nhìn thấy tam đại hộ pháp của Thiên Long giáo, trong lòng cũng đã có suy nghĩ của mình, bất quá sau khi nhìn thấy Âu Dương Tuệ hắn lại có chút thay đổi trong nội tâm, vì vậy không vội trả lời liền hướng về phía Ca Lâu La. Xưa nghe nói Ca Lâu La là đệ nhất thiên tài Tây Vực được tề danh cùng Bắc Kiều Phong, không biết ngươi đã đối đầu với Bắc Kiều Phong lần nào chưa? Câu hỏi này của vô song làm Ca Lâu La tương đối bất ngờ, sau đó hắn bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ một chút, vài giây sau mới mở miệng. Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong, thiên tài Trung Nguyên quả thực không hề đơn giản. Bản thân ta đều đã có cơ hội so chiêu với hai người. Với Nam Mộ Dung thì hơi chiếm thượng phong, với Bắc Kiều Phong thì thua một chiêu, nửa thức. Cái câu một chiêu, nửa thức này vô song thật sự rất quen. Đây là tiền đề để Kiều Phong trở thành võ thần. Bản thân vô song cũng thật không biết, Ca Lâu La nói câu này là có suy tính. Ca Lâu La năm nay 37 tuổi, hắn hơn Kiều Phong 3 tuổi, hơn Mộ Dung Phục 5 tuổi. Bản thân Ca Lâu La không cần biết làm người ra sao, nhưng hắn cũng mang theo cốt khí của Thiên Vương. Hắn là nhân vật đứng đầu một thế hệ thiên tài Tây Vực. Lời nói của Ca Lâu La vốn mang theo ẩn ý khác. Nếu Mộ Dung Phục bằng tuổi hắn thì hai người ngang sức ngang tài. Nếu Kiều Phong bằng tuổi hắn liền thua Kiều Phong một chiêu nửa thức. Đây mới là ẩn ý của hắn, tuy nhiên vô song sao có thể hiểu được. Mà cho dù có hiểu thì vô song cũng sẽ không quá để ý. Nghe Ca Lâu La trả lời, Vô Song khẽ gật đầu, tuy nhiên vì câu trả lời này của hắn thì vô tình lại làm cho Vô Song đánh giá sai thực lực của người này. Dù sao Kiều Phong hiện tại mới được trở thành bang chủ cái bang, vẫn được tính là cao thủ thế hệ trẻ, thực lực của Kiều Phong có mạnh cũng chưa mạnh đến đâu. Nhìn Ca Lâu La, Vô Song khẽ cười, trên người hắn bốc lên từng luồng hoàng khí, sau đó một thân ảnh hoàng kim long ngưng tụ mà thành, cuối cùng là một tiếng long ngâm cao vút đến tận thiên không. Ca Lâu La đã sớm biết Vô Song học được hàng long, dù sao hắn từng đánh một trận với Kiều Phong, sao có thể không rõ môn võ công này. Điều Ca Lâu La không biết là Vô Song có thể học được bao nhiêu phần của hàng long thập bát trưởng. Hàng long thập bát trưởng cũng không như đả cẩu bổng pháp, tại thế giới này không phải không thể dạy cho người khác, không nhất định cứ phải là cái bang trưởng môn. Tuy nhiên người có thể tạo ra hư ảnh hoàng kim long cùng tiếng long ngâm tuyệt đối rất khác, đây là biểu hiện của việc nắm giữ toàn bộ hàng long thập bát trưởng. Thiên hạ này có bao nhiêu người có thể nắm trọn vẹn hàng long thập bát trưởng? Vẹn vẹn chỉ có 4 người, đồng thời Ca Lâu La cực kỳ chắc chắn trong 4 người này không có ai gọi là Vô Song, cũng không có ai trẻ tuổi như vậy. Ca Lâu La như cũng đoán được Vô Song muốn làm gì, chiếc khăn quấn quanh hai vai của hắn không gió vẫn cứ tung bay, đôi mắt hơi hơi cong lên, bàn tay dần dần co lại. Vô Song đối với Ca Lâu La cũng cười cười, thản nhiên mở miệng, thực lực của A-tan-a-ta đã được thử qua, không biết Ca Lâu La ngươi như thế nào, đạt được mấy phần chân truyền của thiên vương năm xưa. Vô Song thật tâm muốn đấu cùng Ca Lâu La, người này là đệ tử duy nhất của phụ thân hắn, cũng là người kế nghiệp y bát của phụ thân hắn. Bản thân Ca Lâu La chính là truyền nhân duy nhất của thiên long bát bộ thần công. Vô Song từng đi qua thế giới kia, ở thế giới kia Vô Song là tồn tại mạnh nhất. Hắn còn mạnh hơn cả Tây Thi đã hóa thân thiên đạo, bất quá hắn vẫn chưa thể đi khắp thế gian này, vẫn chưa có cơ hội đi tới Thiên Trúc. Thiên Trúc là đất Phật, là quê hương của Đạt Ma, hơn nữa cũng là đất của Bà La Môn. Bà La Môn thật ra cũng có thể coi là mật tông, gọi là mật tông Bà La Môn. So với Đại Thừa Phật giáo có chỗ tương tự nhưng cũng có rất nhiều chỗ khác biệt. Năm đó long tượng cổ Phật lăn lội từ Tây Vực đến Thiên Trúc, bỏ ra không biết bao nhiêu công sức cùng cố gắng mới có thể kết giao với Bà La Môn, có thể đạt được du giả công của Thiên Trúc mang về Trung Nguyên. Nếu không có du giả công, long tượng cổ Phật chưa chắc đã leo được lên tới cái độ cao như vậy. Long tượng cổ Phật từng nói với Vô Song, tại Bà La Môn thì du giả công không tính là đệ nhất. Đệ nhất nội công của Bà La Môn vốn là thiên long bát bộ thần công, tuy nhiên lại chỉ nội truyền. Trừ khi long tượng cổ Phật quyết định gia nhập Bà La Môn, lại ở trong môn tinh nghiên Phật lý 10 năm mới có cơ hội đạt được tuyệt học này. Đương nhiên long tượng sẽ không đồng ý. Hắn vốn là siêu cấp luyện thể yêu nghiệt, con đường luyện khí không hợp với hắn. Trong lời nói của long tượng cổ Phật, Bà La Môn ở Thiên Trúc địa vị không bằng Đại Thừa Phật giáo nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Hai bên có thể coi như Nam Thiếu Lâm cùng Bắc Thiếu Lâm ở thế giới này vậy. Nam Thiếu Lâm dù yếu hơn thì Bắc Thiếu Lâm cũng không phải muốn diệt là diệt được. Tuyệt học trấn phái Thiên Long Bát Bộ Thần Công có thể sánh ngang cùng Dịch Cân Kinh tổ truyền của Đại Thừa Phật giáo. Vô Song cũng không dám coi thường, bất quá nếu Kiều Phong từng dùng hàng long thập bát trưởng thắng qua Ca Lâu La thì Vô Song khá chắc chắn Thiên Long Bát Bộ Thần Công của Ca Lâu La còn lâu mới đến trạng thái hoàn mỹ. Vô Song muốn chiến, Ca Lâu La đương nhiên sẽ không sợ. Trong số 4 người duy nhất trong thiên hạ biết được hàng long thập bát trưởng, ngoại trừ Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh thực lực sâu không thể lường ra, hai người còn lại bao gồm Kiều Phong bản thân Ca Lâu La cũng chưa từng lo lắng huống gì là Vô Song. Vô Song sau lưng có một thân ảnh hoàng kim long thì sau lưng Ca Lâu La dị tượng cũng thành hình. Dị tượng của Thiên Long Bát Bộ Thần Công chính là một đầu thanh long. Một đầu thanh long mờ mờ ảo ảo, tuy nhiên đôi mắt lại cực kỳ có thần vận. Đôi mắt của nó thuần một thứ ánh sáng màu tím. Thiên Long Bát Bộ Thần Công không có tiếng long ngâm kinh thiên động địa, nhưng mà ánh mắt của hư ảnh kia chân thật đến nỗi cứ như đang trực tiếp chiêm ngưỡng long uy vậy. Cái nhìn chằm chằm của một đầu chân long. Thấy thanh long của Ca Lâu La, cho dù là Vô Song cũng phải âm thầm gật đầu. Chỉ bằng khí sau lưng, trận này đánh không uổng.

nàng thấy hai đầu long đang quần nhau, Kim Long chiến Thanh Long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, Kim Long VS Thanh Long. 3. Ca Lâu La một đường tiến lên, một đường thế công như bão táp, nhưng mà hắn càng đánh càng kinh hãi, ánh mắt hắn căng ra, gần như không mấy tin tưởng việc trước mặt, Vô Song vậy mà có thể ngăn cản thế công bão táp của hắn, không để thân thể chịu đến một vết thương. Ca Lâu La từng đánh với Kiều Phong, hắn đương nhiên cũng không lạ gì Cầm Long Công, nhưng mà Cầm Long Công của Vô Song với Kiều Phong chỉ có hơn chứ không có kém. Kiều Phong muốn kháng lại Cầm Long Chảo của Ca Lâu La chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết, liều mạng phản kích, lấy thương đổi thương, dùng uy kháng nộ mới đánh lui đương Ca Lâu La, nhưng mà Vô Song rõ ràng là dùng uy chế nộ, so với Kiều Phong phải cao hơn một bậc. Cái này cũng khó trách Kiều Phong, dù sao Vô Song cũng luyện qua Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, chảo pháp của Kiều Phong là tinh nghiên của trăm nhà đúc kết mà thành. Kiều Phong đúng là khó so với Vô Song về mặt này. Ca Lâu La cũng biết đánh nhiều không thể phá được thế thủ của Vô Song, hắn nhất định sẽ chịu phản kích, vì vậy liền biến chiêu. Hai tay đột ngột thu lại, hai tay giang ra như hùng ưng giang cánh, một chân dùng sức búng cả người lên cao, phong khí hiện ra sau lưng, hư ảnh Thanh Long vốn đang lượn lờ sau lưng Ca Lâu La rốt cuộc di chuyển. Chỉ thấy Thanh Long từ trên vai đã hiện xuống quấn quanh chân hắn, thân hình ở trên không Ca Lâu La lập tức đạp xuống. Thiên Long toàn động cước, một cước đạp xuống, đây không phải là thế công liên miên bất tuyệt mà một đòn tuyệt sát. Một chiêu này về bản chất không khác Phi Long tại Thiên là bao. Vô Song từ khi thấy Ca Lâu La nhảy lên liền đã lùi lại một bước, hai tay thu lại. Nay thấy hắn đạp xuống một cước này trong lòng cũng có chuẩn bị, một tay thu lại sát ngực, một tay duỗi ra. Kiến Long tại điền, Vô Song không lựa chọn chủ mà chọn biến thủ thành công, Long chảo mở ra như muốn cắn thẳng vào cổ con mồi. Trên thiên không, Thanh Long lao xuống, dưới đại địa Kim Long liền há miệng, muốn cắn thẳng vào phần cổ của Thanh Long, đương nhiên Thanh Long cũng muốn xuyên thẳng qua ngực Kim Long.